Chiến thần Cuồng Phong, chương 1292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1292, Simon trợn tròn mắt vì không thể nào tin nổi, ông ta không thể nào ngờ đòn tấn công với cự ly gần như thế mà Tân Vũ Phong vẫn có thể né được một cách chuẩn xác đến mức chỉ cần Tân Vũ Phong sai sót 1mm thì mũi kiếm sẽ cắt lên đầu mũi của Tân Vũ Phong ngay, gây ra hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Nhưng Tân Vũ Phong vẫn tránh được. Không chỉ có như vậy, sau khi Tân Vũ Phong né được đòn đó thì liền dứt khoát rút hoàng đao bắc thần ở hồng ra. Tần Vũ Phong vốn dĩ là một người kiêu ngạo, mặc dù anh kiêu ngạo nhưng anh lại không hề khinh địch trước mắt, mặc dù Simon không phải là đối thủ đáng để Tần Vũ Phong phát huy toàn bộ thực lực của mình, nhưng Tần Vũ Phong biết rõ tự tin và khinh địch thái quá sẽ hại đến bản thân mình. Simon tuyệt đối sẽ không giống như học trò của mình, đánh một đòn không trúng thì sẽ dễ dàng bị Tần Vũ Phong phản công. Hoàn toàn ngược lại, kiếm đó của Simon đã chém xuống mặt sàn thi đấu, để lại một vết chém hẹp nhưng rất sâu. Tiếp ngay đó, ông ta quay người, rút thanh kiếm dài đang cảm dưới mặt sàn ra, sau đó tiếp tục tấn công Tân Vũ Phong. Này, người đại hạ, đòn lúc nãy khiến tôi thật sự bất ngờ, cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, xem như cậu nhanh nhạy. Nhưng lần này thì chắc cậu sẽ không thoát được đâu. Simon vừa nói vừa truyền nội lực vào thanh kiếm. Thanh kiếm dài trong tay ông ta cũng không phải là vật âm thường, sau khi nội lực được truyền vào trong thì lưỡi kiếm không ngừng phát ra tiếng ù ù, dường như kiếm khí cũng có ý muốn thoát khỏi thanh kiếm. Hừm, một học trò của Simon dường như cũng cảm thấy tự hào lây nên lên tiếng nói. Để tôi xem cái tên nhóc này sẽ tiếp chiêu này như thế nào, đúng vậy, thầy của chúng ta đã truyền nội lực vào trong kiếm này rồi, tôi không tin tên nhóc này vẫn còn có cách chống cự. Dường như học trò của Simon luôn tin rằng thầy của họ nhất định sẽ có thể đánh bại được Tân Vũ Phong, họ nhìn thấy Simon xuất chiêu thì liền có cảm giác mình đã nắm chắc được phần thắng rồi. Nhưng ở trên sàn đấu Tân Vũ Phong dường như không hề cảm thấy hoang mang bởi chiêu đó của Simon, anh vẫn đứng im, không hề né tránh. Thanh đao bắc thần trong tay anh cũng chưa có sự thay đổi gì, anh vẫn chưa truyền vào đó chút nội lực nào cả. CN. Kiếm khí của Simon đập mạnh lên thanh đao dài trên tay của Tân Vũ Phong, khóe môi ông ta bắt đầu lộ ra nụ cười. Không ngờ tên nhóc người đại hạ trước mắt ông ta lại dám dùng đến thanh đao trong tay của anh để tiếp kiếm khí của ông ta. Simon sớm đã nhìn ra được thanh đao bắc thần trong tay của Tân Vũ Phong không phải vật tâm thường, nhưng lai lịch cụ thể của nó như thế nào thì Simon nhất thời không thể nhận ra được. Ông ta còn tưởng tên nhóc này có tự tin chiến đấu với ông ta hoàn toàn là vì, lại vào thanh đao dài trong tay của anh. Simon thầm nghĩ, dù cho tên nhóc này có dùng thanh đao lớn trong tay anh để đỡ kiếm đó của ông ta thì e rằng cũng sẽ không thể nào hóa giải được một cách nhẹ nhàng. Kết quả tốt nhất là tên nhóc này không thể chống đỡ được kiếm khí của ông ta, còn thanh đao trong tay anh thì cũng sẽ bị kiếm khí của ông ta đánh rơi xuống đất. Nhưng, lúc lồng ánh sáng của kiếm khí của Simon tản ra thì bóng dáng của Tân Vũ Phong dần hiện ra. Thanh đao dài trong tay Tân Vũ Phong không hề hấn gì. Tân Vũ Phong vẫn cầm chắc thanh đao đó trong tay, thậm chí sắc mặt anh cũng không hề có chút thay đổi nào, thanh đao trong tay anh cũng không có vẻ như sắp bị rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Simon lập tức trở nên khó coi, ông ta nói với giọng nặng nề. Sao có thể, Tân Vũ Phong thản nhiên, cười lạnh lùng rồi nói. Chỉ một đao nhỏ bé mà cũng muốn làm gì tôi sao? Nếu như muốn đánh bại tôi thì e rằng 10 người như ông cũng không đủ. Cách chương.